Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bởi vì cô mặc đồ cô dâu đã khiến mọi người ở buổi hôn lễ kinh ngạc một phen, ngay cả Trương Dương cũng vậy, cho nên đêm tân hôn đó hắn cũng phá lệ rất nhiệt tình. Nhưng dung mạo cũng chỉ nhất thời hấp dẫn được con người, lực chú ý của Trương Dương cũng chỉ dừng trên người cô một thời gian ngắn, sau đó liền quay sang tìm kiếm hoa cỏ bên ngoài. Tưởng Hy Văn cũng hỏi, cậu có tính toán gì không, định khi nào ngả bài với bọn họ? Sau đó lại chêm thêm một câu, chuyện này không nên kéo dài, giải quyết càng sớm càng tốt. Ừ, mình biết rồi, mình đang tính, tuần này được nghỉ, ảnh chụp cũng đã chuẩn bị tốt rồi, đến lúc đó mình sẽ hẹn Trương Dương ra nói chuyện. Nếu hắn còn có lương tâm, những thứ của mình thì nên trả lại cho mình cũng chẳng cần phải nói nhiều, dễ hợp dễ tan. Nhưng nếu hắn tưởng có thể chiến thắng được mình, cướp lấy phần tài sản kia, mình cũng không cần phải cho hắn mặt mũi. Tình huống xấu nhất cũng chỉ là khởi tố ly hôn, dựa theo luật pháp. Ít nhất, hắn cũng phải đem một nửa tài sản trên danh nghĩa vợ chồng chia cho mình. Huống chi, hắn còn là kẻ ngoại tình. Nếu hắn thực sự không có lương tâm, làm không tốt, hắn còn phải trả lại cho mình toàn bộ. Vương Tĩnh Kỳ cũng tính mau chóng giải quyết cho xong chuyện này. Hiện tại, không có nhiều tài sản chung, chia được bao nhiêu thì chia. Số tiền trước kia đưa cho nhà hắn, cô coi như đem cho chó ăn. Cậu cứ quyết định là được, vẫn là câu nói đó. Có khó khăn, cậu chỉ cần lên tiếng. Chỉ cần có khả năng giúp đỡ, bọn mình sẽ cố gắng hết sức. Tiếng nói của Tưởng Hy Văn mơ mơ hồ hồ, giống như đang buồn ngủ. Bên cạnh cô, mọi người đều hưởng ứng. Đúng vậy. Vương Tĩnh Kỳ nở nụ cười nhẹ nhàng. Mình biết, nếu có chuyện cần giúp đỡ, nhất định mình sẽ nói với các cậu. Sẽ không khách khí. Được rồi, đi ngủ thôi. Một lát sau, căn phòng khôi phục lại sự yên tĩnh. Trong một ngôi biệt thự ở thành phố D, Chu Quẩn Du nhìn thư ký Lý đưa tới bản kế hoạch, mắt nhìn tập văn kiện, nhưng trong lòng lại có chút ngẩn ngơ, trong đầu lại nghĩ tới bờ mông hôm đó. Anh bực bội, đặt văn kiện xuống bàn, tay vuốt trán, đi đến bên cửa sổ, thở dài một hơi. Nhìn lên bầu trời đầy sao, cặp mày anh trao lại, loại tình huống này là sao đây? Anh cúi đầu nhìn xuống thân dưới của mình đang biến hóa, chẳng lẽ anh đang tương tư cô gái đó sao? Từ khi trưởng thành tới giờ, anh chưa bao giờ trải qua chuyện này. Hơn nữa, anh tự nhận khả năng kiềm chế của mình rất tốt. Nhưng sao gần đây, chuyện này lại xuất hiện nhiều lần như vậy? Chẳng lẽ là do anh quá bận tâm vào công việc, lâu lắm rồi không yêu ai sao? Anh không tự giác, lại nhớ tới cô gái ngồi ở góc tường ngày hôm đó. Anh chỉ nhìn thấy khuôn mặt nghiêng, thanh tú của cô, khí chất không tệ. Hành động của cô hôm đó không giống như chỉ là ngồi ở góc tường nghỉ chân. Anh cân nhắc một chút, quyết định ngày mai sẽ sai thư ký Lý đi điều tra về cô gái này. Có lẽ sau khi nhìn thấy người, nếm thử qua hương vị, sẽ không còn tình trạng nhớ mãi không quên như vậy nữa. Anh cũng đã bận rộn lâu như vậy, đã một thời gian không có ai bên cạnh, giờ cũng nên thả lòng một chút. Đàn ông chính là như vậy, đã không nhìn thấy thì thôi, nhưng chỉ cần nếm trải qua, tâm tư cũng theo đó mà bay đi. Một tuần trôi qua rất nhanh, ngày nào Trương Dương cũng gọi điện thoại tới mấy lần. Mục đích chủ yếu là chỉ muốn cô tới chỗ ba cô đòi lại số tiền 2 vạn tệ kia. Vương Tĩnh Kỳ chỉ nói mình nhát gan, không còn là gan đi đối mặt với lửa giận của ba cô. Vậy nên nếu Trương Dương cần số tiền đó thì hãy tự mình đến gặp ba cô mà nói. Sau đó cô mặc kệ Trương Dương bao hoa chiếc chè kiểu gì, cô cũng chỉ có câu nói đó. Trong tuần còn xảy ra một chuyện nhỏ. Trương Dương gọi điện cho Vương Tĩnh Kỳ vẫn chưa đạt được mục đích thì điện thoại cô đã hết tiền. Vương Tĩnh Kỳ đương nhiên biết điều đó, bởi vì có tin nhắn báo cho cô biết, nhưng cô không muốn nạp tiền, mà chờ kẻ nào đó đang sốt ruột, thì tự khắc biết gửi tiền cho cô. Trương Dương gọi 2 ngày nay, phát hiện đều là tình trạng không đủ tiền. Sốt ruột, lên gấp gáp, gửi tiền điện thoại sang cho cô. Tới khi có thể gọi được cho Vương Tĩnh Kỳ, Trương Dương liền oán trách cô một hồi. Tuy Vương Tĩnh Kỳ nghe điện thoại, nhưng trong lòng lại vô cùng vui thích. Trải qua 2 kiếp, đây là lần đầu tiên cô chiếm được tiện nghi của Trương gia. Điều này coi như là một bước tiến triển lớn, hỏi sao cô không vui cho được. Cuối cùng, Trương Dương cũng hiểu được, không thể nói rõ ràng qua điện thoại, liền hẹn Vương Tĩnh Kỳ cuối tuần đến nhà hắn bàn bạc. Trương Dương còn cố ý nhấn mạnh rằng hắn cũng sẽ về, kêu cô nhất định phải tới. Vương Tĩnh Kỳ đồng ý, Trương Dương mới không gọi đến nữa. Sáng thứ 7, Vương Tĩnh Kỳ vốn không muốn đi sớm như vậy, nghĩ buổi trưa đến Trương gia là vừa. Nhưng bà Vương vừa thấy cô vẫn còn ở nhà mãi không chịu đi, nóng lòng thúc giục nhiều lần, kêu cô mau đến Trương gia. Vương Tĩnh Kỳ bị nhắc đến phiền, dứt khoát cầm ảnh chụp bỏ vào trong ba lô, đi giày bước ra khỏi nhà. Lúc đến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net